Chương 129, Thánh Tích Thành. Khi Lục La thanh âm vang lên lúc, Chu Nguyên ánh mắt cũng là ngưng tụ, trước mắt thanh niên mặc áo bào xám này, vậy mà đến từ Kiếm Vương triều, mà lại, liên quan tới hắn sự tích, Chu Nguyên cũng là có chỗ nghe thấy, có thể không chút khách khí nói, thanh niên mặc áo bào xám này, chỉ sợ xem như bây giờ Thương Mang đại lục trong thế hệ trẻ tuổi nhân vật đứng đầu một trong, cho dù là đối đầu cái kia võ hoàng, sợ đều là sẽ không kém mảy may, chỉ là không nghĩ tới, vậy mà lại trong này tới đụng tới. Thanh niên mặc áo bào 3x4 di xám kia cũng là dừng một chút, quấn quanh lấy miếng vải đen con mắt nâng lên, phản phất là nhìn về hướng Lục La vị trí, thanh âm khàn khàn nói, ta cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải Vạn Thú Vương triều tiểu quận chúa. Chu Nguyên nghe vậy, lúc này mới chợt hiểu, trách không được Lục La trước đó dám nhận lời hắn trở thành Vạn Thú Vương triều công tước, nguyên lai nàng là Vạn Thú Vương triều tiểu quận chúa. Hai người kia đều là Thương Mang đại lục trong thế hệ trẻ tuổi người nổi bật a. Thanh niên mặc áo bào xám gương mặt bỗng nhiên lại chuyển hướng Yêu Yêu vị trí, trên khuôn mặt có chút đờ đẫn kia phản phất nhiều một chút ngưng trọng, chậm rãi nói, mặc dù trên người ngươi không có nguyên khí ba động, nhưng ta cảm giác ngươi vô cùng nguy hiểm. Chu Nguyên nheo mắt, gia hỏa này, con mắt mặc dù mù, nhưng lại nhìn đến so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, Yêu Yêu nguy hiểm, người bình thường có thể cảm giác không thấy. Yêu Yêu chỉ là ưa nhã ngụm nhỏ ăn thịt nướng, cũng không để ý tới thanh niên mặc áo bào xám lời nói, còn có đầu này nguyên thú. Thanh niên mặc áo bào xám nhìn về hướng Thôn Thôn, Thôn Thôn thì là nghiêng đầu sang chỗ khác, đem cái mông đối với hắn, vùi đầu ăn thịt, ngươi tự hồ yếu nhược một chút. Thanh niên mặc áo bào xám rốt cục nhìn về hướng Chu Nguyên, nghiêm túc nói, Chu Nguyên khóe miệng co giật một chút, sắc mặt biến thành màu đen, ăn thịt của ngươi được không, nói làm sao nhiều như vậy. Thanh niên mặc áo bào xám kia sau khi nói xong, chính là yên tĩnh trở lại, Lang Thôn Hổ Yết đem trong tay thịt nướng đều ăn xong, thuận tiện cả ngón tay đều là thêm sạch sẽ. Sau khi ăn xong, hắn rốt cục vừa lòng thỏa ý, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Nguyên, nói, tạ ơn, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Chu Nguyên không thèm để ý khoát tay áo, cáo từ. Thanh niên mặc áo bào xám cũng không có bất luận cái gì nói nhiều ý tứ, sau khi nói xong, chính là quay người mà đi, gọn gàng mà linh hoạt, không chút nào dây dưa dài dòng. Chu Nguyên đối với hắn phần này dứt khoát cũng là có chút thưởng thức, sau đó đột nhiên nói, ngươi muốn đi Thánh Tích Thành. Thanh niên mặc áo bào xám dường như gật gật đầu, bộ pháp không ngừng, muốn hay không cùng đi, Chu Nguyên hỏi. Thanh niên mặc áo bào xám lắc đầu, nói, ta thói quen độc lai độc vãng, nha. Chu Nguyên gật gật đầu, nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi đi nhầm phương hướng, Thánh Tích Thành phương hướng ở bên kia. Hắn duỗi ra ngón tay, chỉ vào hướng khác. Thanh niên mặc áo bào xám bộ pháp rốt cục ngừng lại, thế là bầu không khí lại lúng túng. Hắn tự hồ là trầm mặc nửa ngày, sau đó có chút cứng ngắc xoay người, đối với Chu Nguyên chỉ phương hướng bước nhanh mà đi, mấy hơi thở, liền biến mất tại Chu Nguyên bọn hắn trong tầm mắt, nhìn qua bóng lưng tự hồ có chút chật vật. Chu Nguyên nhìn qua hắn biến mất thân ảnh, có chút dở khóc dở cười, gia hỏa này, tự hồ là một cái dân mù đường a, hắn đến tột cùng làm sao một người từ Kiếm Vương triều đi đến nơi này. Lục La cũng là nhìn chằm chằm thanh niên mặc áo bào xám biến mất phương hướng, nói, cái này kiếm hạt tử, tự hồ lại mạnh lên, chỉ sợ lập tức liền muốn bước vào Thái Sơ cảnh. Nghe nói gia hỏa này tại Thiên Quan cảnh hậu kỳ thời điểm, liền vượt cấp chém giết qua Thái Sơ cảnh, chờ hắn bước vào Thái Sơ cảnh mà nói, không biết sẽ có bao nhiêu lợi hại. Lục La chép chép miệng nhỏ, nói, sợ là ta cùng Tiểu Hàng liên thủ đều không nhất định có thể đánh thắng. Chu Nguyên khẽ gật đầu, thanh niên mặc áo bào xám này hoàn toàn chính xác rất lợi hại, ở trên người hắn Chu Nguyên cảm nhận được cực mạnh uy hiếp cảm giác, cái này khiến cho hắn minh bạch hắn hiện tại không phải là nó đối thủ. Dù sao đã chậm 2 năm khai mạch thời gian, cái này khiến cho hắn cùng những đỉnh tiêm kiêu tử này tóm lại là có chút chênh lệch, nhưng hắn cũng có được đầy đủ tự tin, bởi vì hắn hiện tại ngay tại đem giữa song phương chênh lệch không ngừng thu nhỏ. Yêu Yêu ưu nhã bôi lau lấy hồng nhuận phân phớt miệng nhỏ, nhìn Chu Nguyên một chút, nói, nếu như cái kia võ hoàng cùng hắn là giống nhau cấp độ, vậy ngươi lần này thật đúng là có điểm nguy hiểm. A, tiểu ca ca, cái kia võ hoàng là của ngươi đối đầu, Lục La kinh ngạc nói, chợt nàng mắt to lại là có chút đồng tình nhìn xem Chu Nguyên, nói, vậy ngươi xong đời, ngươi khẳng định đánh không lại hắn, tên biến thái kia rất mạnh, lúc trước Kiếm Vương triều cùng Đại Võ Vương triều khai chiến, võ hoàng cùng cái kia kiếm hạt tử cũng đánh qua một trận, người nào thắng? Chu Nguyên hiếu kỳ nói, Lục La cười trộm nói, không có phân ra thắng bại, cho nên bọn hắn cuối cùng lẫn nhau giết đối phương một vị Thái Sơ cảnh cường giả xuất khí. Chu Nguyên liếc mắt, vì hai Thái Sơ cảnh cường giả hy sinh thân mình kia mặc niệm một chút, cho nên đi, nếu như tại trong Thánh Tích chi địa kia ngươi gặp võ hoàng, hay là tranh thủ thời gian chạy đi. Lục La cười hì hì nói, Chu Nguyên biểu môi, võ hoàng hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng nếu như hắn có thể đột phá đến Thiên Quan cảnh mà nói, lại đem thần hồn đột phá đến hư cảnh hậu kỳ, lực chiến đấu của hắn chưa chắc liền sẽ yếu hơn đối phương. Bất quá, trải qua Lục La kiểu nói này, Chu Nguyên cũng là có chút gấp gáp đứng lên, bởi vì hai điều kiện tiên quyết này, hắn một cái cũng còn không có đạt tới, chúng ta cũng đi nhanh lên đi. Chu Nguyên nói ra, hắn muốn tranh thủ thời gian đến Thánh Tích Thành, đem hai loại nguyên tài kia đoạt tới tay, như vậy mới có thể hấp thu thần hồn bản nguyên, trợ giúp tự thân đem thần phách đột phá đến hư cảnh hậu kỳ. Yêu Yêu cùng Lục La tự nhiên không có dị nghị, thế là làm sơ chỉnh đốn, chính là trực tiếp lên đường. Mà ở trong mấy ngày sau đó, bọn hắn cũng không dừng lại, tốc độ cao nhất đi đường, như vậy rất nhanh, cũng là bắt đầu thời gian dần trôi qua tiếp cận mục đích. Bất quá tại sắp đi ra đại sơn lúc, Yêu Yêu lại là bỗng nhiên để cho hai người chờ một chút, một mình tiến vào trong rừng rậm. Chu Nguyên cùng Lục La đều là nghi ngờ đối mặt, chờ đợi chỉ chốc lát, lại sau đó, chính là nhìn thấy một đạo bóng người áo trắng, thản nhiên từ trong rừng rậm đi ra. Thế là hai người đều là trợn mắt hốc mồm đứng lên, bởi vì người đi ra kia, thân thể thon dài, một thân áo trắng, khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ trắng nõn, nhưng này nguyên bản một đầu tóc đen, lại là trống rỗng biến mất mà đi, nguyên bản trước ngực sung mãn đường cong, cũng không biết bị cái gì che lấp lại đi, trở nên bằng phẳng. Yêu Yêu trực tiếp từ một thiếu nữ biến thành một tuấn mỹ vô song mỹ nam tử. Ngươi đang làm cái gì? Chu Nguyên không hiểu ra sao. Yêu Yêu ngữ khí bình thản nói, nữ nhân bộ dáng rất dễ dàng làm người khác chú ý, phiền phức. Trước đó tại cái kia cổ thành, cũng là bởi vì dung nhan của nàng đưa tới cổ linh phiền phức kia, mặc dù cuối cùng là bọn hắn chiếm tiện nghi, nhưng đối với Yêu Yêu mà nói, đơn giản chính là nhiều chuyện, cho nên nàng trực tiếp liền nữ giả nam trang. Rất đẹp trai a. Một bên Lục La mắt to bốc lên ánh sáng, bởi vì lúc này nữ giả nam trang Yêu Yêu thật sự là có chút tuấn mỹ đến quá phận, ngay cả nàng loại người biết chuyện này đều là có chút tâm động. Ngươi cái dạng này quá đoạt ta hết. Chu Nguyên có chút đau răng, hắn nguyên bản cũng coi là tuấn lãng tiểu soái, nhưng cùng trước mắt Yêu Yêu so sánh, đơn giản trực tiếp bị áp chế vật làm nền. Ngươi có thế có ánh sáng gì? Yêu Yêu tiện tay lấy ra một thanh quạt xếp, tuấn mỹ xuất trần, hoàng mỹ vô song, thôn thôn liền giao cho ngươi, ta đóng vai thành nam nhân còn ông nó cũng không tốt nhìn. Yêu Yêu tiện tay liền đem một mặt vô tội thôn thôn ném cho Chu Nguyên. Chu Nguyên nhìn qua trong ngực thôn thôn, sắc mặt biến thành màu đen, ta mới là nam nhân thật sự có được hay không, ôm một cái sủng vật liền tốt nhìn. Bất quá Yêu Yêu lại là không quan tâm những chuyện đó, quơ quơ tay nhỏ, dạo bước hướng về phía trước, đi. Nhìn qua thân ảnh của nàng, Chu Nguyên cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi, đem thôn thôn nhét vào trên bờ vai, bước nhanh đi theo. Mà tại phía trước bọn họ, trùng điệp rừng rậm tán đi lúc, trước mắt ánh mắt đột nhiên trống trải. Chỉ thấy tại xa xôi phía trước kia, một tòa hùng vĩ đến làm cho người cảm thấy rung động thành thị, đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Tại thành thị kia trên không, còn có to lớn nguyên văn kết giới bao phủ xuống, giữa cả thiên địa, âm thanh xé gió không ngừng, lần lượt từng bóng người, chân đạp nguyên khí, từ bốn phương tám hướng này gào thét mà đến, rơi vào trong thành thị. Chu Nguyên nhìn qua trước mắt một màn này, cũng là không nhịn được hít sâu một hơi, trong mắt thời gian dần trôi qua có nóng rực bừng lên, chính là chỗ này, khoảng cách thánh tích chi địa gần nhất một tòa thành thị. Thương mang đại lục vô số kiêu tử, đều là ở chỗ này, bắt đầu hội tụ,